Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1393, binh bại như núi đổ. 5.000 cụ viêm linh bạo ma nổ một lần bắn một lượt. Trong thời gian ngắn để đại doanh phía trước 5 dặm phạm vi biến thành một cái biển lửa. Trên bầu trời đầy trời nước mưa tại biển lửa bốc hơi khí. Mọc lên khắp bầu trời bạch vụ, phong tỏa toàn bộ thiên địa, bất quá, khuynh tiết xuống nước mưa, trong thời gian ngắn liền tưới tát những thứ này chiết vụ. Lộ ra nhân tộc đại doanh phía trước tình hình, nhân tộc đại doanh phía trước 5 dặm phạm vi, lúc này đã thành đất trống. Lúc trước cái này trong phạm vi thủy yêu, vô luận là còn sống vẫn là chết, đều hóa thành hư vô. Chỉ còn dư lại đầy trời mùi hôi thối theo nước mưa phát tán bốn phương tám hướng. Đang huy quyền giống giận long thái tử Ngao Tranh, trong lúc bất chợt sửng sốt ở giữa không trung, trước mắt một màn này, đưa hắn sợ giật mình. Mới vừa rồi phương viên 5 dặm bên trong, có ít nhất nổi 15,000 thủy yêu. Nhưng ở nơi này dạng một lần bắn một lượt phía dưới. Hư không tiêu thất, bất quá, Diệp Chân lại không cấp nước yêu đại quân bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Mới vừa rồi gần chỉ một lần giao phong, Diệp Chân liền nhìn ra, đám này thủy yêu đại quân so với hắn trong tưởng tượng còn muốn kém cỏi. Hắn lúc trước liều mạng làm công sự, đã là đánh giá cao đám này thủy yêu đại quân, truyền lệnh, vững bước đột tiến, thoáng chốc. Cả người tộc trong đại doanh vang lên tiếng trống trầm trầm. 60.000 đại quân tại quận úy Đường Tinh dưới sự chỉ huy. Đạp chỉnh tề bước tiến, xếp thành hàng thước hướng về thủy yêu đại quân bước nhanh tiến sát. Khi thủy yêu đại quân tiến nhập xạ trình sau đó, chính là khuynh tiết nhất vũ tiễn. Giết 500.000 thủy yêu đại quân hét thảm không ngớt. Quận úy Đường Tinh thần tình lúc này đã kinh biến đến mức vô cùng hưng phấn. Lần đầu tiên, hắn bình sinh lần đầu tiên, giết vô cùng sảng khoái. Cái này không phải chiến đấu, rõ ràng là một bên ngược lại chu diệt a. Dùng cái này trước khi, dưới trướng hắn quận binh, 300,000 quận binh trong, có thể trang bị cái loại này cấp thấp nhất hỏa liên nổ. Đỉnh thiên 1/10 mà thôi, coi như cái này 30.000 trang bị hỏa liên nổ quận binh. Trang bị tên cũng là có hạn, mỗi người 3 hạp tên mà thôi. Bắn xong, bọn lính sẽ ra trận chém giết. Nhưng là bây giờ, ngày hôm nay, hắn Bắc Hải 300,000 quận binh, nhân thủ một thanh phong hỏa liên nổ. Đây chính là Đại Chu tinh nhuệ cấm quân mới có trang bị a. Càng chết người là tiến hạp a, phong hỏa liên nổ tiến hạp, mỗi người ước chừng xứng 100 hạp a, mỗi 50 người liền có một quan tiếp liệu cầm chữ vật giới chỉ đang không ngừng bắn cung hạp a. 100 hạp là khái niệm gì? Lấy Đại Chu tinh nhuệ cấm quân làm thí dụ, phối trí thông thường là 3 hạp nỏ tên. Chỉ có đại chiến lúc phối trí thông thường ngũ hạp nỏ tên. Nhưng bây giờ, dưới tay hắn quận binh, nhân thủ ít nhất phối trí 100 hạp tên a. Không chỉ có như vậy, đội ngũ phía sau nhất 500 tên quan tiếp liệu trong tay. Mỗi người trên cổ của ít nhất treo thập xuyến, mỗi xuyến không dưới 100 mai chữ vật giới chỉ. Bên trong, tất cả đều là phong hỏa liên nổ tiến hạp. Loại tình huống này khiến chỉ huy bắn quận úy Đường Tinh hạ lệnh lúc đều có một loại tại đốt linh thạch cảm giác. Hắn cảm thấy đây căn bản không phải chiến tranh mà là đang cầm linh thạch đem đối phương đập chết. Ngược lại không nói khác, liền cho đến bây giờ, tên bắn ra hạp đã qua 1,5 triệu hạp. Hắn dám cam đoan, đừng nói bọn họ Bắc Hải. Chính là cái kia bình nghi biên phòng trong đại doanh tiến hạp tất cả chữ hàng. Cũng không có ngày hôm nay bắn ra phân nửa chứ. Mà số lượng kinh khủng như vậy quân giới, tất cả đều là phía sau hắn chủ nhân Diệp Chân cung cấp. Vừa nghĩ tới đây, quận úy Đường Tinh không khỏi đánh một cái giật mình. Bọn họ Bắc Hải Tử Tước Diệp Chân, đây là đoạt Đại Chu vũ khố sao? Phong Hỏa Liên Nỗ cùng Viêm Linh Bạo Ma Nỗ phối hợp phía dưới, bị giết thủy yêu là giống hạ bánh chèo một dạng từ trên bầu trời rũ xuống rơi. Thấy vậy Diệp Chân đau lòng không ngớt, cũng thấy vậy Long Thái Tử Ngao Tranh sợ hãi không ngớt. Diệp Chân đau lòng, chủ yếu liền là hôm nay tiêu hao có chút lớn. Cho đến bây giờ, Diệp Chân sái đi ra quân giới không coi là nhiều. Phong Hỏa Liên Nỗ cùng Viêm Linh Bạo Ma Nỗ số lượng có thể nói là chín châu mất sợi lông. Thế nhưng tiến hạp số lượng, tiêu hao quá lớn. Ngược lại Diệp Chân từ Điền Châu công điền thêm vũ phủ đệ trong lòng đất vũ khố bên trong có được. Tiến hạp đã toàn bộ hạ đi. Thiên, chính là lớn tuần cấm quân, cũng không có mạnh mẽ như vậy hỏa lực chứ. Nhìn trước mắt như mưa cuồng còn muốn dày đặc vũ tiễn. Thủy hạt tướng quân Âm Thuyên kinh hô một tiếng, quanh thân chúng thủy tướng thần tình cũng biến thành ngưng trọng không gì sánh được. Thái tử điện hạ, tiếp tục như vậy nữa, dưới quyền các huynh đệ sợ là sẽ phải không nhịn được. Một gã thủy tướng nêu ý kiến đạo, Long Thái tử Ngao Tranh trong mắt nanh tranh vẻ xoay mình hiện lên. Nhìn về phía hộ ở sau lưng một tên trong đó giới vương cảnh cường giả đạo. Bạch Cung Phụng, tên này binh sĩ quá mức tinh nhuệ, chỉ có thể mời các ngươi xuất thủ. Hôm nay thời tiết này, vừa lúc thôi động bát phương phong vũ diệt tuyệt sát. Vị kia Bạch Cung Phụng hơi khom người nói. Thái tử điện hạ có lệnh, thần tự nhiên phụng mệnh. Bất quá, địch quân quân giới cực thịnh, bọn thần thi pháp cần lúc, thi pháp lúc này lại không cách nào phân tâm phòng ngự, cần ít nhất 100 tên huyền cung kỳ yêu tướng vi thần các loại hộ pháp. Bản thái tử cho các ngươi phái 1000 tên thủy tướng. Long Thái tử Ngao Tranh quát lên, làm phép. Cơ hồ là đồng thời, 4 gã giới vương cảnh cung phụng liền chợt lên không, trong hư không đứng nghiêm chi tế, vô số đạo văn từ 4 người quanh thân bay ra. 4 gã cung phụng liều mạng ngón tay như bay, thật nhanh thôi động các loại đạo văn đánh hạ từng đường pháp quyết. Những thứ này đạo văn tất cả đều là thủy hệ đạo văn, tại pháp quyết dưới sự thúc dục phi ẩn vào hư không 4 phương 8 hướng. Thoáng chốc, toàn bộ hư không nước mưa trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Nguyên bản, mưa xối xả chỉ là mưa xối xả. Đừng nói là oanh kích đến những nhân tộc kia binh lính hộ thể linh giáp, chính là hộ thể cương khí cũng vô pháp đột phá. Nhưng bây giờ, khuynh tiết xuống mưa xối xả, trong lúc bất chợt đã bị người gây vô số lực đạo một dạng, trở nên trầm trọng vô cùng. Đầu tiên là đánh mặc chút tu vi yếu hơn nhân tộc binh lính hộ thể cương khí. Sau đó mưa như thác đổ uy lực càng ngày càng mạnh, trực tiếp đem một ít hồn hải cảnh tu vi nhân tộc binh sĩ đập đầu rơi máu chảy. Trên bầu trời khuynh tiết xuống mưa xối xả, dần dần mang theo một tia khí tức kinh khủng. Thoáng chốc, ý thức được không đúng nhân tộc đại quân đồng thời liền thôi động phòng ngự. Thế nhưng không thể tránh khỏi, tiến công độ thì trở nên chậm, hơn nữa bởi vì có người gục xuống, tiết tấu tấn công cũng loạn. Đại nhân, nếu như thuộc hạ không có nhận thức lỗi, đây cũng là Bắc Hải thủy tộc sát trận bát phương phong vũ diệt tuyệt sát. Chỉ có thiện khống mưa gió thủy tộc đại năng mới có thể thi triển. 200 năm trước, thuộc hạ đã từng chính mắt thấy cái này bát phương phong vũ diệt tuyệt sát tướng một cái 300.000 người biên quân quân đoàn khuynh khắc gian tàn sát giết sạch. Đàn úy Đường Tinh có chút sợ hãi thanh âm truyền vào Diệp Chân trong đầu. Bát phương phong vũ diệt tuyệt sát chính là Long tộc trấn hải bí kỹ một trong, từ Long tộc đến thi triển uy lực mạnh nhất. Bất quá, khuyết điểm lớn nhất cũng thi triển cần lúc. Diệp Chân có Hắc Long truyền thừa, làm sao có thể không biết trước mắt bí thuật này là cái gì? Thậm chí, nếu không phải ngại vì tu vi không đủ, chính là Diệp Chân tự mình cũng có thể thi triển cái này Bát Phương Phong Vũ Diệt Tuyệt Sát. Cổ Thiết Kỳ, Diệp Chân khẽ quát một tiếng. Cổ Thiết Kỳ một tiếng tuân mệnh, mấy hơi sau đó, tại trong rừng rậm tầng tầng ngụy trang xé trời chu long nỏ phải đi ngoại trừ tất cả ngụy trang. Theo Cổ Thiết Kỳ ra lệnh một tiếng, 1000 cây có tổ thần điện thắng tế ra chỉ xé trời chu long tên sẽ cùng lúc đánh ra. Phân biệt bắn về phía hư không 4 vị thủy tộc giới vương cảnh cung phụng. Khi nhìn đến xé trời chu long tên cướp hướng thiên không thời điểm, 4 vị cung phụng trước hết há hốc mồm. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trước mắt nho nhỏ này quận binh trong tay lại có 1000 cái xé trời chu long nỏ. Đừng nói là Bắc Hải quận, chính là cái kia được xưng tinh nhuệ bình nghi biên phòng trong đại doanh xé trời chu long nỏ cũng sẽ không quá 100 cái chứ. Suy suy suy, cái thẻ xuyến nhục thân thanh âm vang lên không ngừng. Này bảo hộ ở 4 vị cung phụng trước huyền cung kỳ võ giả. Quá phân nửa, trong thời gian ngắn đã bị xuyến sâu thịt. Thế nhưng, tại Long Thái tử ngao tranh giống giận hạ, những huyền cung đó cảnh võ giả như bay trống đi tới, bảo hộ ở 4 vị cung phụng trước mặt. Tiếng ông ông vang lên, một trận soái cấp thiên linh chu đột nhiên từ trong đại doanh mọc lên. Sáng ngời quang hoa từ thiên linh chu lối vào cuồng bắn ra. Ánh sáng phảng phất như tia chớp từ trong hư không chợt lóe lên. Đang làm phép bạch cung phụng ánh mắt đột nhiên ngẩn ngơ. Khóe miệng đột nhiên hiện lên một tia vô cùng thê thảm nụ cười. Mới vừa quang hoa chợt lóe lên, ngực của hắn đi xuống, hoàn toàn tiêu thất. Đây chính là Đại Chu quân giới quân uy. Đại Chu soái cấp thiên linh chu là chân chân chính chính công cụ chiến tranh, đương nhiên cũng là thôn phệ linh thạch quái thú. Mới vừa rồi tràn đầy gánh vác nhất cấp, tiêu hao hết Diệp Chân 10 vạn đồng linh thạch thượng phẩm. 10 vạn đồng linh thạch thượng phẩm a, cái này một cái oanh, Diệp Chân một đêm liên tục trộm 31 đêm lấy được của cải 1/10, sẽ không thấy. Bất quá, uy lực cũng là quá mạnh, trực tiếp đánh giết một vị giới vương cảnh cường giả. Bạch cung phụng hướng về phía Long Thái tử ngao tranh lộ ra một cái so với khóc còn muốn nụ cười. Khó coi, Thái tử, chạy mau, trốn chữ còn không ra khỏi miệng. Bạch cung phụng vừa mới trốn ra tiên thiên thần hồn liền kêu thảm một tiếng. Không tự chủ được hướng lên trời trống không một cái hướng khác phóng đi. Trên bầu trời nơi nào đó tựa hồ có to lớn hấp lực một dạng, khiến bạch cung phụng tiên thiên thần hồn không còn cách nào chạy trốn. Không chỉ là bạch cung phụng tiên thiên thần hồn, hầu như tất cả bị giết chết thủy tộc tiên thiên thần hồn đều ở đây mấy nổi trên bầu trời một cái hướng khác tụ tập đi. Nơi đó phảng phất tồn tại một cái chuyên môn thôn phệ tiên thiên thần hồn lỗ đen. Bất quá, cho đến giờ khắc này, lại không người để ý việc này. Bạch cung phụng vừa chết, Bát Phương Phong Vũ Diệt Tuyệt Sát cũng tuyên cáo tan vỡ. Rất nhiều thủy yêu chết thảm trở nên hỗn loạn không gì sánh được. Không có trải qua cái gì trận chiến lớn, Long Thái tử ngao tranh cũng là hoảng hốt, nhìn chiếc kia soái cấp thiên linh chu hướng bọn họ xông lại. Dĩ nhiên quay đầu chạy liền. Chủ yếu là soái cấp thiên linh chu một kích kia, thật sự là quá kinh khủng. Giới vương cảnh cung phụng, cứ như vậy tiêu thất a. Long Thái tử ngao tranh trong hình ảnh, chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy thiên linh chu. Kỳ thực, không phải hắn chưa thấy qua, mà là cái khác mọi người, cũng không có giống Diệp Chân một dạng xuống vốn gốc. 10 vạn linh thạch thượng phẩm một cái oanh kích, chỉ sợ sẽ là Đại Chu Thánh Thiên một dạng, oanh nhiều cũng sẽ đau lòng đi. Long Thái tử ngao tranh cái này một trốn, nguyên bản cũng bởi vì đoạn lân huyết lệnh mà đau khổ duy trì rất nhiều thủy yêu liền hoàn toàn tan vỡ, suốt liên tục đoạn lân huyết lệnh Long Thái tử đều trốn. bọn họ còn liều mạng cái gì? Cái gì gọi là binh bại như núi đổ? Hiện tại tình huống này, đã bảo binh bại như núi đổ. 110.000 nhân tộc đại quân, đuổi theo vẻn vẹn chết trận 60-70.000 liền bị đại bại 500.000 thủy yêu đại quân hàm. Vĩ truy sát, trong đại doanh, nhìn chạy tán loạn Long Thái tử Ngao Tranh. Diệp Chân ung dung leo lên mặt khác một con thuyền soái cấp Thiên Linh Chu. Đuổi theo, tuyệt đối không thể thả chạy Ngao Tranh người kia. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.